Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, an bài. Nghe nói có ăn, còn ở bên ngoài tìm chỗ tu luyện tinh tử bưu một chút liền xuất hiện ở đường binh bên cạnh. Bắt đầu và thỏ chết bằm chia sẻ chăn lớn tâm. Đường binh cười cười không lên tiếng. Một viên chăn lớn tâm nướng xong chia ra làm 4 phần. Hắn buổi trưa và buổi tối tất cả ăn 1 phần. Còn dư lại chính là cho tinh tử và thỏ chết bằm lưu. Ở đường binh trong lòng, trọng yếu nhất đồng bạn chính là tinh tử và thỏ chết bằm. Nhiều ma vương cũng được dựa vào trạm. Đường binh kiểm lại một chút đại lực mang vào ma hạch. Cầm cấp 9 và cấp 8 phân đừng tìm được. Dùng túi da nhỏ tử chứa xong thả trên mình. Còn dư lại những cái kia chính là đặt ở tinh tử trên mình. Từ lúc tinh tử dáng người ổn định sau đó, đường binh sẽ để cho Hồng Vũ và Đại Diệp Hà cho tinh tử lấy một kiện con chó mã giáp. Cầm tinh tử lối ăn mặc được theo trên trái đất Husky như nhau vậy. Cũng may tinh tử mỗi ngày đều có đầy đủ lượng vận động. Vậy tương đối nghe lời, sẽ không giống Husky như vậy tháo nhà. Hôm nay dò xét hoạt động mạo hiểm vô cùng, vậy kích thích vô cùng, thu hoạch lại là to lớn. Tham gia hoạt động tinh anh tiểu đội cần cho ra tương ứng khen thưởng mới được. Cứ việc bọn họ đưa đến tác dụng cũng không phải rất lớn. Cầm lên AK, đường binh tìm ra gánh trong bọc tán chứa viên đạn. Một phát lắp đầy 3 cái hộp đạn. Đây là hắn sau cùng đạn. Quân nỏ vẫn là ở Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong để. Tựa hồ là cửa hơn chỗ đại dụng. Cùng tinh tử và thỏ chết bằm ăn xong cơm tối. Đường binh để cho chúng nhìn lều vải. Thuận tiện cho chúng một người 10 viên long huyết đan ăn chơi. Chính hắn chính là mang theo máu rắn đan và một ít long huyết đan ra lều vải. Lều vải bên cạnh, Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị, Nghiêu Ma Vương 3 cái đang tắm ánh trăng tu luyện. Đường binh ném cho Nghiêu Ma Vương 5 viên long huyết đan. Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị tất cả 5 viên máu rắn đan. Đang cảm tạ và tràn đầy tín ngưỡng lực bên trong hướng Mộc Lang lều vải đi tới. Long Vu đại nhân, Mộc Lang thi lễ. Nơi này là 2 viên đan dược cho ngươi. Ngươi biết là đan dược gì? Chính là ngươi ăn cái loại đó. Bất quá ngươi hiện tại mới vừa lên cấp không lâu. Căn cơ bất ổn, chờ ngươi cảm thấy cả người khí huyết vận hành mượt mà tự nhiên liền ăn 1 viên. Đường binh cho Mộc Lang 2 viên long huyết đan. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Mộc Lang cảm kích rơi nước mắt. Nơi này còn có 7 viên. Là cho thạch đầu thạch trụ Mộc Ngư bọn họ. Ngươi giúp ta chuyển giao cho bọn họ. Các ngươi sớm nhất đi theo tại ta. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đại lực đại tráng ta đã đưa. Đường binh lại lấy ra 7 viên long huyết đan cho lúc ban đầu chiến sĩ. Long Vu đại nhân. Mộc Lang cung kính nói. Còn có cái này 1 ít. Những thứ này là máu rắn đan. Cũng có thể kêu khí huyết đan. Là cho chiến sĩ cấp thấp và người bình thường ăn. Người phụ trách phân phát một chút. Đàn bà và cấp 4 trở xuống chiến sĩ mỗi người 2 viên. Nhiều hơn giữ lại sau này làm khen thưởng. Đường binh cầm máu rắn đan đều cho Mộc Lang. Long Vu đại nhân. Người ngày hôm nay đi Tây nói cha như thế nào? Thổ bộ lạc có hay không đi theo chúng ta? Đường binh hỏi. Ngày hôm nay phái đi ra ngoài chiến sĩ trở về. Bọn họ nói không có người đi theo chúng ta phía sau. Mộc Lang nói, như vậy cũng tốt, nhưng là không nên buông lỏng cảnh giác. Nhớ, trừ người bộ lạc chúng ta, những người khác không phải hoàn toàn tín nhiệm. Muốn thời khắc làm xong phòng bị. Ta rõ ràng, ngươi rõ ràng liền tốt. Ngươi là tù trưởng, phụ trách toàn bộ bộ lạc vận chuyển. Nhất định phải cẩn thận một chút. Ta không cần ngươi cao bao nhiêu võ lực trị giá. Nhưng nhất định phải có đầu óc tinh minh. Long Vu đại nhân. Còn nữa, ngày hôm nay chúng ta săn giết hơn 100 con cự mãng. chỉ là cấp 9 chăn lớn thì có 4 con chi hơn. Trong đó một ít vật liệu chúng ta góp nhặt một chút, liền chôn ở phía đông một chỗ, ngươi đi tìm Lôi Minh bọn họ liền có thể biết ở nơi nào. Cùng chúng ta đi thời điểm phải nhớ được mang theo. Long Vu đại nhân, ngày hôm nay ở phía đông để lại quá nhiều chăn lớn thi thể. Phỏng đoán tối nay sẽ là các loại yêu thú thịnh yến. Cho nên, tối nay tuần tra nhân viên và nhân viên canh phòng phải tăng gấp bội. Nói cho mọi người buổi tối ngủ muốn cảnh tỉnh một ít. Doanh trại bốn phía cạm bẫy và trại tường vậy phải tăng cường một chút. Ta lo lắng sẽ có bị hấp dẫn tới yêu thú tuần du tới nơi này. Còn nữa, nói cho mọi người, ngày mai và hậu thiên tiếp tục chỉnh đốn 2 ngày. Chúng ta muốn cùng những yêu thú kia tản đi lại đi. Đi đi, ta vậy thì đi an bài. Mộc Lang đi nhanh ra lều vải đi an bài. Có người hỗ trợ quản lý bộ lạc, cảm giác này cũng không tệ lắm. Đường binh hướng về phía Mộc Lang thân ảnh đi xa nhỏ giọng vừa nói. Mộc Lang đi xa, đường binh cũng không muốn ở chỗ này đợi. Hắn bước gấp mấy bước đi tới doanh trại ranh giới một phiến lều lớn bồng bên cạnh. Nơi này ở là một số cấp 7 trở lên chiến sĩ. Doanh trại an bài cách cục chính là càng vòng ngoài, chiến sĩ cấp bậc càng cao. Trung tâm nhất là đường binh và Mộc Lang chỗ ở các cô gái ở bọn họ vùng lân cận cư trú. Đường binh cầm long huyết đan phân cho tinh anh tiểu đội người. Trừng ra 3 huynh đệ mỗi người 4 viên long huyết đan. Lôi Minh và Hạo Đông mỗi người 3 viên. Vậy 7 cái đi theo tới góp vui chiến sĩ mỗi người 2 viên. Còn như trong bộ lạc còn lại cấp 4 trở lên chiến sĩ. Đường binh quy định là ai là bộ lạc làm ra cống hiến, ai sẽ được một viên long huyết đan làm khen thưởng. Còn như cái gì cống hiến, bao lớn cống hiến, đường binh chưa nói. Cái này chút chuẩn bị để cho Mộc Lang bọn họ đi thương lượng lập ra cái chế độ đi ra. Dẫu sao long huyết đan không phải khí huyết đan, lúc này là vận khí tốt. Nếu không phải tìm được chứa có long tộc huyết mạch yêu thú cũng không phải là như vậy dễ dàng. An bài xong những chuyện này, đường binh lại vây quanh doanh trại đi vòng vo một vòng. Nửa đường, ăn uống no đủ đại tráng đi tới đi theo hắn bên người. Đại lực đại tráng là hắn long phó. 2 ca mỗi ngày đều cho đường binh đứng gác. Một cái hơn nửa đêm, một cái nửa đêm về sáng. Vậy mới mướn ngũ đại đới đao thị vệ vẫn còn ở đào tạo bên trong. Đường binh cảm thấy có cơ hội vậy cầm bọn họ biến thành long phó. Như vậy thuộc hạ thì có thất đại chiến lực. Dĩ nhiên, cái này còn cần đợi một chút. Có một số việc không thể quá không chút kiêng kỵ. Mộc Lang đã ở dẫn người củng cố trại tường. To cỡ miệng chén lớn cái cọc gỗ bị hung hãn đập vào mặt đất. Doanh trại trại tường lại thêm một tầng chống đỡ. Cứ việc những thứ này trại tường đối mặt cao cấp yêu thú không có gì lực phòng ngự, nhưng là đưa đến cái báo động trước tác dụng vậy là không sai. Hơn nữa, có chút động vật gặp phải ngăn trở sẽ bản năng đi vòng. Như vậy có thể tránh khỏi một số phiền toái. Chuyển một vòng, không phát hiện gì tai họa ngầm đường binh vào mình lều vải. Hắn chuẩn bị đem vậy 12 đối với chăn lớn xương sườn cho luyện chế một chút. Luyện thành xương rắn cung. Đột nhiên bây giờ, từng đạo mang mừng rỡ và lòng cảm kích tín ngưỡng lực hướng đường binh tấn công tới. Xem ra đây là Mộc Lang cầm khí huyết đan cho phát đến tộc nhân trong tay. Cảm nhận được những cái kia tín ngưỡng lực mang tới mừng rỡ tâm trạng, đường binh tâm tình cũng khá không thiếu. Là một có thể hấp thu tín ngưỡng lực người đàn ông. Đường binh là có thể thông qua tín ngưỡng lực mang theo tin tức đi cảm giác một chút người khác tâm. Tình, thậm chí đừng trong lòng của người ta nói đường binh cũng có thể nghe trộm một chút. Đây có thể so nước Mỹ nghe trộm lợi hại hơn. Cảm thụ tín ngưỡng lực, đường binh chuẩn bị luyện khí. Chỉ là, thật giống như... Còn có ai không nhận được long huyết đan khen thưởng?